Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, giết gà dọa khỉ. Cung đô hồi đến đại doanh, đem dưới trướng mấy cái giáo úy, đô úy kêu đến, tuyên bố Tôn Sách mệnh lệnh, những thứ này giáo úy, đô úy giống như cung đô, nguyên bản đều cảm giác đến Tôn Sách đây là hồ nháo. Thế nhưng là vừa nghe nói có thể ưu tiên thay đổi trang phục, bọn họ tâm động, Nam Dương sinh quân giới đều là hàng thượng đẳng a, đao lại rắn chắc lại sắc bén, thỏa thỏa có thể so với 30 luyện, 50 luyện rõ ràng cương đao, thuẫn bài khảm sắt lá, trọng lượng không có tăng thêm bao nhiêu, lại càng rắn chắc, giáp gỗ cũng giống vậy, trọng lượng càng nhẹ, phòng hộ năng lực càng tốt hơn. Nếu như có thể thay đổi trang phục, tương lai trên chiến trường sinh tồn cơ hội ít nhất phải gia tăng một nửa. Mấy cái giáo úy tranh nhau chen lấn đoạt nhiệm vụ, sau cùng cung đô chọn một huấn luyện khắc khổ nhất doanh xung phong, mặt khác hai cái doanh tiếp ứng, để bọn hắn phải tất yếu hoàn thành nhiệm vụ, đừng cho Hoàng Cân mất mặt, đừng cho Tôn tướng quân mất mặt. Còn lại hai cái doanh thủ hộ đại doanh, phòng ngừa đối phương phản công. Sự thật chứng minh, cung đô suy nghĩ nhiều. 3.000 đan dương binh căn bản không nghĩ tới sẽ có người đánh lén bọn họ. Liền tuần tra người đều vụng trộm hồi trướng ngủ. Ngang nhau số lượng Hoàng Cân quân chiến sĩ dễ như trở bàn tay mở ra bọn họ cửa doanh. Theo phương hướng khác nhau nhào về phía Tào báo. Hứa Đam đại trướng cùng bày đặt đồ quân nhu lều vải. Không có phí nhiều ít khí lực liền đem Tào Hứa hai người từ trên giường kéo dậy. Phản trói lại, dán tại trước trướng trên cột cờ. Sau đó đem hắn trong đại trướng đồ vật, đồ quân nhu khiêng trên vai. Nhanh như chớp, bọn họ động tác rất cấp tốc. Các loại đan dương binh theo trong lúc ngủ mơ lúc thức tỉnh. Bọn họ đã an toàn rút về đại doanh, ngăn cách doanh rào, nhìn đan dương binh giống không có đầu con ruồi giống như loạn truyền. Lớn tiếng chê giễu, Tào báo, Hứa Đam bị dán tại trên cột cờ, ở trên cao nhìn xuống, thấy rõ ràng, tức giận đến chửi ầm lên, hô nửa ngày mới để bọn hắn buông ra, hai người y phục cũng không mặc. Nổi giận đùng đùng đi vào Tôn Sách doanh trước, muốn tìm Tôn Sách tính sổ. Tôn Sách dưới trướng mấy cái đại doanh thủ đến như thùng sắt. Tào báo, Hứa Đam gọi phá cuống họng, Tôn Sách cũng không có lộ diện. Hai người tức giận khó bình, xoay người lại đến Chu Tuấn đại trướng cáo trạng. Náo như thế một trận, toàn bộ đại doanh đều bị kinh động. Chu Tuấn càng là áo giáp chỉnh tề, một bộ tùy thời chuẩn bị xuất chiến bộ dáng. Nghe xong Tào báo, Hứa Đam chửi rủa, Chu Tuấn khinh bỉ ngó ngó bọn họ, các ngươi cần phải may mắn hôm nay tập kích doanh trại địch là Tôn Sách, không phải Viên Đàm, nếu không các ngươi chỉ sợ không có cơ hội đứng trước mặt ta nói chuyện. Tào Hứa hai người lúng túng không thôi. Chu Tuấn đứng lên, đi đến Tào Hứa hai người trước mặt, vừa đi vừa về chuyển hai vòng, các ngươi là ta trung quân, tự xưng là tinh nhuệ, kết quả liền một chút hoàn thủ cơ hội đều không có liền bị người đầu đại doanh, còn không biết xấu hổ đến cáo trạng, thua thiệt đến Tôn Sách cho các ngươi lưu mặt mũi, không có đem ta cũng buộc đi, bằng không ấn quân pháp, các ngươi tất cả mọi người nên chém đầu, đều cho ta lăn, có bản lĩnh liền đi cướp về. Không có bản sự cứ như vậy ráng chịu đi, dù sao hai ngày này cũng không lạnh. Chu Tuấn mắng xong, chính mình cởi quần áo ngủ đi. Tào báo, Hứa Đam xem xét, minh bạch, đây tuyệt đối là Chu Tuấn đối bọn hắn bất mãn, để Tôn Sách đến giáo huấn bọn họ a. Đoạt là đoạt, không trở lại, đừng nói binh lực cách xa, liền xem như binh lực bằng nhau, bọn họ cũng không phải Tôn Sách đối thủ. Thế nhưng là áo giáp nhất định phải muốn trở về, bằng không ngày mai Chu Tuấn tụ tướng nghị sự, bọn họ mặc thành dạng này thì ném quá mất mặt. hai người tới Tôn Sách đại doanh, lần nữa cầu kiến, lần này thái độ tốt hơn nhiều. Thời gian không dài, Tôn Sách khiến người ta đem bọn hắn mời đến đi. Đi vào trung quân đại trướng, Tôn Sách đã dọn xong tửu, cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn, đi gặp qua thái úy. Tôn lang, người cái này có thể quá không có suy nghĩ. Tào Báo còn không vào chỗ thì phàn nàn nói, ngươi có lời gì, khả năng cùng huynh đệ chúng ta nói nha, làm như thế một tay, chúng ta ngày mai còn thế nào gặp người. Tôn Sách đứng dậy, đem bọn hắn ấn đang ngồi vào phía trên, hai vị, các ngươi còn chưa hiểu thái úy ý tứ sao, thái úy đây là thật gấp á, ta tin tưởng, nên nói, có thể nói, bọn họ đều nói với các ngươi. Có thể là các ngươi hai vị có phản ứng sao? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Các ngươi liền tuần tra đang trực người đều không an bài tốt. Nếu như Viên Đàm đột kích, Chu Thái Úy bị bọn họ bắt đi, các ngươi là cái gì trách nhiệm? Tào Báo, Hứa Đam hai mặt nhìn nhau, xấu hổ vô cùng. Tôn Sách nói tiếp, các ngươi nếu như chết, tuyệt không chỉ là chính các ngươi sự tình. Các ngươi đừng quên, các ngươi là đào sứ quân phái tới viện trợ thái úy. Đến thời điểm từ sứ quân hổ thẹn, thì lấy cái kia tính khí, hội có kết quả gì? Các ngươi cần phải rất rõ ràng đi. Tào Báo gương mặt rút rút, phía sau lưng từng trận địa bốc lên khí lạnh. Đào Khiêm tính khí cùng Chu Tuấn có thể liều một trận. Nếu quả thật ra giống Tôn Sách nói loại chuyện đó, bọn họ nghĩ hồi Từ Châu cũng trở về không đi, thậm chí ngay cả Đan Dương đều không thể quay về. Đào Khiêm tuyệt đối sẽ tìm bọn họ để gây sự. Tôn Sách một bên mời rượu, một bên thuyết phục, đem Tào Báo, Hứa Đam nói đến mặt đỏ tới mang tai, chỉ có thể một chén tiếp lấy một chén rót rượu. Tôn Sách gặp bọn họ hết giận, lại an ủi vài câu, sai người đem cướp đến áo giáp, đồ quân nhu còn cho bọn hắn. Hai người thiên ân vạn tạ đi. Ngày thứ hai, Chu Tuấn tụ tướng nghị sự, ngay trước mặt mọi người, đem Tào Báo, Hứa Đam một trầu thóa mà. Ngay sau đó lại hạ lệnh, ngay hôm đó lên, các doanh làm tốt phòng bị, lại bị người cướp, khác đến ta chỗ này đến cáo trạng, chính mình cuốn gói rời đi. Dù sao các ngươi đám rác rưởi này ở lại chỗ này cũng vô dụng, lãng phí lương thực. Trung tướng vâng vâng dạ dạ, nối đuôi nhau mà ra, ào ào hồ doanh ra cố doanh phòng, dằn dậy bộ hạ, miễn cho cũng bị Tôn Sách cướp. Liền Đan Dương binh đều ăn thiệt thòi, bọn họ càng không dám khinh thường. Nhìn đến trung tướng bộ kia nơm nớp lo sợ bộ dáng, Chu Tuấn rốt cục chút cơn giận. Có lần này cảnh cáo, bọn họ hẳn là sẽ cẩn thận một chút, lại chờ hai ngày, liền có thể đốc thúc bọn họ huấn luyện, chuẩn bị tác chiến. Hắn lôi kéo Tôn Sách tâm sự, thương lượng làm sao chuẩn bị ngày mùa thu hoạch sau thế công. Tôn Sách để hắn không nên gấp, triều đình chiếu thư còn không có đến, thiên tử có phải hay không nguyện ý hồi Lạc Dương bây giờ còn chưa bình tĩnh. Người vội vã đi cần vương có ý nghĩa gì? Coi như triều đình đồng ý, người cũng phải trước tiên đem Lạc Dương thu thập một chút a. Đốt thành như thế, để thiên tử ở chỗ nào? Lương thực đến chuẩn bị một chút a. Người dự định để thiên tử bị đói? Chu Tuấn an ủi bễ mà thán. Tình cảnh bi thảm, Văn Vân đi tới, trên mặt vui mừng, thái úy, Trương Yến phái sứ giả tới. Chu Tuấn đại hỉ, nhìn xem Tôn Sách, nhếch miệng mà cười. Tôn Sách một mực không chịu phát động công kích, cũng là bởi vì muốn chờ Trương Yến cúi đầu, nếu không liền để Vu Độc bọn họ đi chết. Song phương đánh bạc hơn nửa tháng, Trương Yến rốt cục vẫn là không kềm được. Hắn vừa mới chuẩn bị để Văn Vân dẫn bọn hắn tiến đến. Tôn Sách lắc đầu, sứ giả là ai? Trương Yến chi tử, Trương Phương, nói như vậy, Trương Yến vẫn là không phục a, thế mà không chịu tự mình đến. Tôn Sách âm trầm cười nói, thái úy, ta cảm thấy có thể lại phơi bọn họ một đoạn thời gian. Nhất định muốn làm cho Trương Yến tự mình đến gặp Thái Úy. Áp chế hắn nhuệ khí. Bằng không lời nói, hắn về sau sẽ còn lặp đi lặp lại. Chu Tuấn vẫy vẫy tay áo, không để ý tới Tôn Sách, để Trương Phương tiến đến. Hắn nói với Văn Vân, Văn Vân quay người ra ngoài, qua đại khái ăn xong bữa cơm, theo một trận gấp rút tiếng bước chân, Ngũ Lộc cùng một cái chừng 20 người trẻ tuổi tại Văn Vân cùng đi tới. Ngũ Lộc nhìn xem Tôn Sách, ánh mắt phức tạp, đồng thời giật nhẹ người trẻ tuổi tay áo. Người trẻ tuổi hiểu ý, quay đầu nhìn về phía Tôn Sách, giận tái mặt, Túc Hạ cũng là thảo nghịch tướng quân Tôn Sách a. Tôn Sách vung lên một bên lông mày, bốc lên mí mắt, nhìn người tuổi trẻ kia liếc một chút, người chính là Trương Yến nhi tử. Tặc cũng là tặc a, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Thái úy ở đây, ngươi còn dám phách lối như vậy? Nếu là cầu người, phải có cái cầu người bộ dáng. Ngươi dạng này có thể đi ra đến đại doanh sao? Buồn cười, dám uy hiếp ta, còn nhắc đến gia phụ tục danh. Trương Phương giận tím mặt, rút ra bên hông trường đao, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN